Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1214, phi hành khí. Thiên hành cửu ca nói, ta cùng ma thần còn có tiểu hồng bọn họ tổng cộng một chút. Cảm thấy lần này thông quan địa ngục hình thức vinh diệu phó bản xác suất so với lần trước càng cao. Dù sao thực lực chúng ta mức độ đều thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Thông quan cũng không thành vấn đề. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy, ngày mai lại đánh một lần địa ngục độ khó khăn vinh diệu phó bản. Hôm sau, ngày mùng 6 tháng 9, thứ bảy, Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội lần nữa tiến vào vinh diệu phó bản. Lần này vẫn như cũ là địa ngục hình thức. Tham dự nhân số so với lần trước chỉ nhiều không ít. Chủ yếu là mấy vị lão đại lực thu hút quá mức cường đại. Một trận hô hoán phía dưới, tất cả người chơi cùng nhau tương ứng, đều là đến vơ vét chỗ tốt. Lần này tất cả người chơi bình quân thực lực mức độ so với lần trước tăng lên không ít. Cho nên thông quan xác suất sẽ có tăng lên. Trước hết giết Chi Chu quân vương. Cửa này vẫn như cũ là dựa vào nhân số ưu thế đẩy mạnh đi qua. Tiếp lấy giết Annie, các đại thế lực liên thủ, cũng đem Annie cường sát. Sau đó là quang năng mê cung. Tại cửa này, tham chiến nhân viên thương vong thảm trọng. Bất quá tại đến băng hồn trước mặt thời điểm còn có hơn 100.000 người chơi. Băng hồn vẫn như cũ rất khủng bố. Bất quá ở người chơi nhân số ưu thế phía dưới cũng bị cường thế đạp đổ. Cửa ải cuối cùng là Montilac. Tham dự cuối cùng boss chiến nhân số vượt qua 10.000. Mọi người đồng tâm hợp lực, lại một lần nữa đem Montilac đánh giết. Thành công đả thông địa ngục hình thức vinh diệu phó bản. Tô Dương cùng nó tham gia boss chiến người chơi đều phải đến chỗ tốt cực lớn. Bản vẽ không thể nghi ngờ là đáng tiền nhất, nhưng có thể có được bản vẽ người chơi tuyệt đối vô cùng thưa thớt. Hơn vạn cái tham chiến nhân viên, có thể có 10 cái thì rất không tệ, mà lại đối đoàn đội cống hiến càng đại ngoạn gia mới có khả năng nhất được đến đồ tốt. Tô Dương liền đạt được một phần hoàn chỉnh bản vẽ, tuy nhiên so ra kém Nguyễn Tụng Y cho hắn thiên không chi dực bản vẽ. Nhưng tương tự cũng vô cùng chân quý, chi phí trong nhà hình phi hành khí P1 bản vẽ, tinh cương đuôi cánh X2, tinh cương máy khung X1, nguồn năng lượng hạch tâm X1, đại sư cấp đoán tạo thuật mới có thể chế tạo, không có bất kỳ cái gì công kích năng lực phi hành khí. Vẻn vẹn chỉ là công cụ thay đi bộ, mà lại đồng dạng có hai loại hình thái. Một loại hình thái là chạy xe hình thái, một cái khác loại hình thái thì là phi hành khí hình thái. Đây là một cái lục hư không lưỡng dụng công cụ thay đi bộ. Đội ngũ giải tán, Tô Dương lập tức ra phó bản, sau đó đem bản vẽ văn kiện gửi đi đến Lý Phượng Nghi chỗ đó. Để Lý Phượng Nghi an bài công xưởng đi sinh sản, đối với xưởng quân sự tới nói. Chỉ cần có bản vẽ bọn họ là có thể đem đồ vật sản xuất ra. Có bản vẽ thì có hết thảy. Bởi vì bản vẽ sau khi đi ra, dài dằng dặc thiết kế phát triển nghiên cứu quá trình liền bị trực tiếp lướt qua. Vẻn vẹn chỉ cần đầu nhập sinh sản là được. Trong nhà xưởng máy móc dây chuyền sản xuất toàn tự động sinh sản. Trong vòng một ngày thậm chí liền có thể nhìn đến thành phẩm. Sản phẩm sản xuất ra về sau, còn cần thực tế sử dụng nghiệm chứng, nếu là không có vấn đề, vậy liền hội đưa lên thị trường. Đương nhiên, Nhất Diệp Thảo tập đoàn quân công xưởng cho tới bây giờ còn không có hướng ra phía ngoài tiêu thụ. Bất kỳ vật gì, bên dưới thời điểm, thời gian đã rất muộn, Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, quấn lên khăn tắm nằm chết dí giường phía trên thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đi vào, chính là cao gầy gợi cảm Tiểu Tranh Tử. Nàng người mặc trắng như tuyết váy ngủ, mái tóc đen dài rối tung, lộ ra 10 phần tùy ý, nhìn thấy giường phía trên nam nhân, Tô Tranh cười đi qua, một bên trêu chọc lấy đen nhánh tóc dài vừa cười nói ra. Lão ca, thân thể ngươi khôi phục kiểu gì? Đã không có việc gì? Tô Dương chắp hai tay sau ót, ánh mắt nhìn về phía đi hướng mình bộ dáng. Vừa cười vừa nói, ta vốn là không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn, đã sớm khôi phục bình thường. Bất quá đánh lâu như vậy phó bản, còn thật có chút mệt mỏi. Tô Tranh cười nói, ta tới giúp ngươi xoa bóp. Nàng leo đến giường ngồi xuống, sau đó bắt đầu lấy tay cho Tô Dương nắn vai. Nàng cũng tham gia phó bản chiến, chỉ là chết sớm, cho nên bên dưới tương đối sớm. Tô Dương cười nói, muộn như vậy, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Tô Tranh cười nói, lão ca nha, nghe nói lần này phó bản chiến tuôn ra đồ tốt. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, một phần dân dụng phi cơ bản vẽ là hoàn chỉnh, cho nên thu hoạch tính toán là rất không tệ. Tô Tranh cười nói, lại là một chuyện vui a. Có lão ca tại bình thường đều có thể thông quan. Tô Dương cười nói, ván đã đóng thuyền sự tình, nếu là không có nắm chắc, ta cũng sẽ không cưỡng hiếp. Dù sao đoàn diệt một lần tổn thất quá lớn. Tô Tranh cười nói, lão ca, ngươi bây giờ lấy được thành liền đã để thế nhân chú mục. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực đều siêu cấp lợi hại. Tô Dương cười nói, còn kém xa lắm đâu. Cái này vừa mới bắt đầu. Nhất Diệp Thảo tập đoàn vừa mới bắt đầu có được chính mình công nghiệp. Quân sự xí nghiệp, cái này vẻn vẹn chỉ là cất bước. Tô Tranh khóe miệng hơi gấp, mỉm cười nói ra, lão ca, dễ chịu sao? Tô Dương cười cười, đột nhiên xoay người đem Tô Tranh áp đến dưới thân. Thân thủ kéo ra nàng váy ngủ đai lưng, để bên trong cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết hiển lộ ra. Ta càng ưa thích chủ động một chút. Tô Tranh trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, xấu lão ca. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thế nhưng là ta lão bà. Nói hắn liền hôn đi, lâu dài giết hại về sau, Tô Dương muốn làm nhất sự tình cũng là ghé vào lão bà của mình trong ngực, hưởng thụ các nàng vô biên ôn nhu cùng mềm mại, dạng này sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng buông lỏng, cũng vô cùng vui vẻ. Lão ca a, ngươi nói chúng ta bây giờ toàn lực mở rộng thế lực đến cùng là tại sao vậy? Vì để cho mình biến đến càng mạnh, sau đó mới có thể càng tốt hơn bảo hộ các ngươi. Thế nhưng, là ta nghe nói chết rất nhiều người. Thành công con đường khắp nơi đều là từ máu tươi lót đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Dương làm cái thật sớm. Tắm rửa, sau khi mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài. Tại trường Hà Đại học bên trong chạy một vòng. Trở lại tiểu khu, lại phát hiện cửa nhà mình ngừng mấy chiếc cao cấp xe con. Đằng phía sau xe bảng số, quả thực chính là muốn nổ banh trời tiết tấu. Mang theo một chút nghi hoặc, Tô Dương đi vào trong sân. Sau khi vào nhà, phát hiện mình trong nhà đến khách nhân. Như thế một kiện chuyện lạ. Nha, trong nhà đến khách nhân nha. Tô Dương mỉm cười địa đi lên trước. Dương Úc San cho hắn đưa tới khăn mặt, nhỏ giọng nói, chà chà mồ hôi. Tô Dương tiếp nhận khăn mặt chà chà mặt, sau đó đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Nhìn đến nguyên bản ngồi đấy mấy người đều đứng lên, hắn ép một chút tay, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đừng khách khí. Ngồi xuống lại nói, hương hoa, dâng trà. Ba vị người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, tuổi tác đã qua 50 lão giả lại ngồi xuống. Phía sau bọn họ còn phân biệt trông coi một vị bảo tiêu, thực lực đều là bất phàm. Mặt khác, Hoàng lão cũng tại, giờ này khắc này, Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, Bách Hợp, Kha Kha, Linh Nhi trùng nữ đều trong phòng khách. Hương Hoa đi nhà bếp pha trà đi. Quả Cam, Linh Nhi, Kỳ Kỳ tụ cùng một chỗ đang chơi máy tính bảng phía trên trò chơi nhỏ. Úc San đứng sau lưng Tô Dương. Tần Phượng Nghi bách hợp kha kha thì giống như Tô Dương ngồi ở trên ghế salon. Tô Dương nhìn về phía Hoàng Lão, vừa cười vừa nói, Hoàng Lão, đã lâu không gặp, khí sắc rất tốt à, Hoàng Lão đầu vẫn là giống như trước đây âm lãnh nghiêm túc. Hắn hướng Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, vốn là muốn lấy lòng tới, có thể bởi vì nụ cười này thực sự quá khó coi, cho nên vô cùng làm người ta sợ hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.